Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, khắc chế. Thi kiểm tra xong Trung Tịnh Vân, Lâm Tiêu tìm một cái nghiên cứu yêu tộc mượn cớ, sau đó đem Trung Tịnh Vân trục xuất, tiến vào bế quan bên trong. Yêu tộc dĩ nhiên là không có gì có thể nghiên cứu. Liên quan tới yêu tộc đồ vật, Lâm Tiêu cũng đã sớm chuẩn bị xong. Hắn chẳng qua chỉ là bế quan tu luyện để thăng mình tu vi mà thôi. Lâm Tiêu yên lặng tu luyện, chờ đợi đến yêu tộc bên kia bảo vật đưa tới. Tại thế giới dưới mặt đất, Tiêu Lâm cũng kết thúc tu hành. Phệ ma quái cũng hoàn thành mình biến hóa pháp thuật tu luyện. Biến thành một cái viên cầu nhỏ, toàn bộ xúc tu đều thu về, giống như quả cầu bên trên nhỏ nhung mao. Tiêu Lâm trôi nổi tại hắc ám ma khí bên trong, trong hai mắt tản mát ra u ám thâm thúy quang mang. Chúng ta đi tìm ma tộc phiền toái. Phệ ma quái cạc cạc phá lên cười, rốt cuộc có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Ta muốn ăn ăn ăn, ăn hết toàn bộ ma tộc. Tiêu Lâm nhàn nhạt liếc hắn một cái, bị dọa sợ đến phệ ma quái mấy cái nảy lên, quả cầu bên trên nhung mao toàn bộ đều dựng đứng lên. Phệ ma quái cười khan nói, lão đại, cái này, cái kia, hắn lắp ba lắp bắp, thập phần sợ hãi Tiêu Lâm, nữ nhân trước mắt này mới thật sự là ác ma, so với cái kia cái gì ma tộc khủng bố hơn nhiều. Phải nói Tiêu Lâm không phải ma tộc đi, tại đây đẳng cấp cao ma khí, Tiêu Lâm hấp thu không có một chút trở ngại, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, cảnh giới đột phá lên cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Phải nói Tiêu Lâm là ma tộc đi, hết lần này tới lần khác hắn đây trời sinh khắc chế ma tộc phệ ma quái, bị Tiêu Lâm khắc chế chặt chẽ, tựa hồ Tiêu Lâm mới là phệ ma quái. Mà hắn chỉ là một cái vô lực vùng vẫy nhỏ yếu ma tộc. Tiêu Lâm từ tốn nói, ăn đương nhiên là có ngươi ăn, bất quá ngươi đầu tiên muốn làm chuyện tốt mới có thể ăn. Không thì ta đem ngươi biến thành thức ăn. Phệ ma quái liên tục khiêu động, tựa hồ là đang gật đầu. Hiểu rõ, hiểu rõ. Tiêu Lâm ánh mắt xuyên phá hắc vụ, xuyên thấu hư không vô tận, nhìn về kia thâm thúy vô tận ma tộc đại địa. Ma tộc, các ngươi vận mệnh bi thảm, tức sắp giáng lâm rồi. Tiêu Lâm không có tiếp tục lưu lại tại đây tu luyện. Tuy rằng nàng chỉ cần hấp thu đủ nhiều đẳng cấp cao ma khí, liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, thậm chí đạt đến hóa thần đỉnh phong. Nhưng mà thời gian không đợi người, càng ngày càng khẩn bách thời gian, để cho nàng không thể không thay đổi sách lược, đi trước hàng phục một nhóm lớn ma tộc lại nói, lợi dụng những này bị hàng phục ma tộc, muốn làm ra đặc biệt nhằm vào linh không thượng nhân kế hoạch. Ly khai khu vực này, lập tức chính là mấy cái tà tâm ma tộc súng lại đi lên. Chính là nguyên bản truy sát nàng mấy cái tà tâm ma tộc. Người vậy mà thật không có chết. Xem ra không có để cho chúng ta chờ không? Hừ, vậy mà không có chết. Bất quá ngươi lập tức cũng phải chết. Ngươi không có chết, lẽ nào đầu bên trong? Vậy mà không có ra tay với ngươi sao? Mấy cái tà tâm ma tộc ngươi một lời ta một lời. Một bộ chúng ta đã ăn chắc ngươi. Ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi bộ dáng. Bọn họ nhìn đến Tiêu Lâm khuynh thành dung nhan tuyệt thế và dịu dàng lung linh dáng người, trong mắt không khỏi lóe ra quỷ dị quang mang. Tựa hồ, chúng ta hẳn suy nghĩ thật kỹ một cái, có phải hay không trực tiếp giết chết nàng. Cùng ta nghĩ một dạng, nàng so sánh ta thấy qua xinh đẹp nhất mị ma còn mỹ lệ hơn gấp trăm lần. Ta cũng không nhịn được động lòng. Nếu động lòng, như vậy, hắc hắc, tà tâm ma tộc cùng nhân tộc sinh không sai biệt lắm. Hắn chúng ta đối với nữ nhân thẩm mỹ, cũng là cùng nhân tộc một dạng nữ nhân. Nếu như là một đầu luyện ngục ma tộc mỹ nữ đưa cho bọn họ, bọn họ sợ rằng không thể chịu đựng. Tiêu Lâm, vừa vặn liền phù hợp bọn họ yêu cầu. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm đã ăn chắc ta sao? Tiêu Lâm nhếch miệng lên một nụ cười, tăng thêm 3 phần mỹ lệ. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ ăn hết ngươi. Mấy cái tà tâm ma tộc ha ha phá lên cười, trong miệng vừa nói một ít ô ngôn uế ngữ. Oanh, dám đối với lão đại lên tiếng bất kính. Ta xem các ngươi là ngại bản thân sống quá lâu. Phệ ma quái nhân cơ hội này, liền vội vàng nhảy ra biểu trung tâm, bảo hộ chính mình lão đại. Nhìn thấy trước mắt to bằng nắm tay quả cầu, mấy cái tà tâm ma tộc đều có chút mộng bức. Đây là một thứ quỷ gì? Nhưng mà, bọn họ sâu trong nội tâm, lại không thể ức chế hiện ra một chút sợ hãi. Một tia mình muốn chết sợ hãi. Từ đâu tới quỷ đồ vật, lại dám làm bộ làm tịch, tìm chết. Một cái tà tâm ma tộc nghiêm nghị hét lớn, muốn nhờ vào đó xua tan trong lòng sợ hãi. Giết hắn. Mấy cái khác tà tâm ma tộc cũng quát lên, muốn lập tức đánh chết trước mắt quả cầu. Cái này quả cầu thật sự là quá để bọn hắn sợ hãi rồi. Sợ hãi đến bọn họ phế lời cũng không dám nói nhiều. Lập tức liền động thủ. Hừ hừ, giết ta. Ngươi cho rằng các ngươi là lão đại ta sao? Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Phệ ma quái cạc cạc cuồng tiếu. Quả cầu bên trên nhung mau bắt đầu sắp xếp động. Dọc theo chằng chịt xúc tu, tà tâm ma tộc toàn bộ công kích, đánh tới tiếp xúc trên tay, toàn bộ đều tiêu trừ trong vô hình. Tựa hồ liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Đây tột cùng là cái thứ quỷ gì? Mấy cái tà tâm ma tộc bị dại ra. Đây là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng. Bỗng nhiên, một cái trong đó tà tâm ma tộc tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thê lương hét dầm lên. Là hắn, là hắn, chính là hắn. Mấy cái khác tà tâm ma tộc cũng đang rít gào trong tiếng nghĩ tới. Đây không phải là trong cấm địa nhân vật khủng bố sao? Đây không phải là kia khiến vô số ma tộc nghe tin đã sợ mất mật khủng bố đồ vật sao? Chạy, mẹ nha, mấy cái tà tâm ma tộc ngược lại cũng đúng là quả quyết. Thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn, rất sợ chạy chậm một chút, lập tức thì trở thành phệ ma quái thức ăn. Bọn họ chạy trốn tốc độ nhanh, phệ ma quái tốc độ cũng rất nhanh. Đây chính là hắn trận chiến đầu tiên. Nếu để cho những này tà tâm ma tộc chạy trốn, chính hắn cũng có thể tưởng tượng đến mình kết quả bi thảm. Chằng chịt xúc tu dọc theo ra ngoài, thoáng qua trong lúc đó liền đuổi kịp chạy trốn tà tâm ma tộc. Xúc tu đem các loại tà tâm ma tộc cuốn một cái. Bọn họ còn muốn nhắc tới lực lượng phản kháng, nhưng mà những xúc tu này đầu nhọn, lập tức mở ra miệng lớn dính máu, cắn một cái tại tà tâm ma tộc trên thân. A, kêu thê lương thảm thiết từ tà tâm ma tộc trong miệng truyền ra. Bị xúc thủ độc thuộc lòng khẽ cắn, bọn họ lập tức liền mất đi năng lực hành động, ma khí trong cơ thể cũng bị áp chế lại rồi. Bọn họ hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tại đây sẽ là cấm địa, có kinh khủng như vậy tồn tại. Đối với ma tộc đó chính là tự nhiên đả kích, đem các loại tà tâm ma tộc cuốn trở về. Phệ ma quái giật giật, tựa hồ rất muốn đem bọn họ nuốt vào, nhưng mà hắn lại không dám tự tiện nuốt ăn. Ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Lâm, cung cung kính kính nói ra, lão đại, ta đem bọn họ bắt trở lại rồi, mặc cho ngài tự mình xử trí. Mấy cái tà tâm ma tộc hoảng sợ nhìn đến Tiêu Lâm. Vì sao ngươi sẽ không chịu phệ ma quái khắc chế, ngược lại để cho phệ ma quái biến thành nô bộc ngươi? Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích, từ tốn nói, thần phục hoặc là bị hắn ăn hết, các ngươi làm ra lựa chọn đi. Sao CVT GH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.